Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Minh Thổ có Hoàng Tuyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bàng bạc sức mạnh giống như là biển gầm bao phủ, đánh vào hư không, đem một đạo quỷ dị cái bóng đánh đi ra, hoành phiên mấy trăm mét mới dừng lại. Đó là một con quỷ dị sinh vật, toàn thân xám trắng, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nửa người bị oanh không còn, có chất lỏng màu vàng chảy ra đến. Đây là vật gì? Đến trước mặt, Lâm Dật có chút hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy, này con sinh vật rất quái dị, như sói lại không phải. Tứ chi cường tráng, hai cái đầu lâu, răng nanh dữ tợn khủng bố. Kinh người nhất chính là này sinh vật dĩ nhiên ở biến ảo. Một thoáng liền mất đi tung tích, nhìn thấy nơi này. Long nữ đám người sắc mặt biến đổi, dĩ nhiên sẽ ẩn nấp tung tích, vừa mới một đòn không giết chết nó. Biêu Bàn Tử giật mình nói, vật này, dĩ nhiên không chết. Lâm Dật mày kiếm dựng đứng, thần thông vận chuyển, hai bước liền vượt qua mà ra, bàn tay giơ lên ép xuống, dâng trào sức mạnh bao phủ, quỷ dị sinh vật gào thét hiện lên ở trước mắt, bị trấn áp lại, còn muốn chạy, hắn mặt lạnh lùng. Năm ngón tay dùng sức trói lại con kia sinh vật, mặc nó giãy giụa như thế nào đều khó mà thoát ly. Chỉ có thể bị Lâm Dật chộp vào lòng bàn tay, nâng lên, long nữ mấy người vây lên đến, sắc mặt kinh dị, đánh giá chỉ sinh vật. Quả nhiên, này sinh vật có chút quỷ dị, nửa người đều nát lại vẫn không chết, dòng máu màu vàng chảy ngược trở lại, chính đang khôi phục, Hòa Thái Tử tỏ rõ vẻ giật mình. Nói rằng, vật này chính là minh thổ sinh vật, sẽ không sai, hơi thở này cùng ghi chép như thế, quả thật là minh thổ sinh vật sao? Long nữ chờ người có chút nghiêm nghị, nhìn thấy như vậy một con sinh vật, từng người trong lòng có chút cảnh giác, minh thổ sinh vật, chính là đến từ minh thổ một ít vật chủng, mạnh mẽ mà quỷ dị, lại như trước mắt sinh vật, có thể biến ảo thân thể của chính mình. Lâm Dật cầm lấy này con sinh vật, càng ngày càng kinh ngạc, hắn cảm giác được này sinh vật đang giãy giụa thời điểm. Thân thể dần dần hư huyễn, cuối cùng dĩ nhiên biến mất ở trước mắt, thế nhưng, hắn cảm giác được rõ rệt, mình còn cầm lấy này con sinh vật, cũng không có chạy trốn, chính là mất đi tung tích, bằng là ẩn giấu bóng người, quả thực khó mà tin nổi, có thể ẩn nấp. Mọi người kinh ngạc, từng người nhất ý niệm kiểm tra, phát hiện Lâm Dật trên tay có một đạo nhàn nhạt cái bóng. Nhìn bằng mắt thường không gặp, nguyên thần ý niệm nhưng có thể nhìn thấy, bất quá có chút không rõ ràng. Lúc này, chính là không hiểu người đều rõ ràng, này sinh vật quá quỷ dị, không chỉ có thể ẩn nấp bóng người, còn có thể ngăn cản người khác nguyên thần ý niệm dò xét. Nếu là nguyên thần không đủ mạnh còn không cách nào phát hiện tung tích. Phiền phức, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cảm giác thấy hơi không ổn, tựa hồ nơi này có không ít loại sinh vật này tồn tại. Hắn này to lớn nguyên thần mãnh liệt mà đi, xâm nhập này sinh vật trong cơ thể, đem này sinh vật xem cái thanh thanh sở sở. Cuối cùng, hắn đem này con sinh vật khí thức lấy ra, sau đó lấy nguyên thần ý niệm tản ra. Cảm ứng bốn phía, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nơi này đâu đâu cũng có loại sinh vật này khí tức. Không được, phụ cận có rất nhiều sinh vật như vậy, mọi người cẩn thận, Lâm Dật khiếp sợ nhắc nhở một câu. Kết quả, hắn vừa dứt lời, xa xa sinh linh vị trí, trực tiếp gặp đáng sợ tập kích, à, cứu ta, có sinh linh sợ hãi, hoảng loạn cầu cứu, kết quả thân thể không tên ở riêng. Hai đạo đáng sợ cái bóng đập tới, trong nháy mắt đó, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, hai con sinh vật đáng sợ đem hắn cho phân thây nuốt chửng. Mà phản ứng lại mọi người, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh đánh tới, kết quả không có thứ gì, chỉ còn lại dưới một cái hố to cùng một đống pha toái thi thể. Máu thịt tung tóe cảnh tượng gây nên rất nhiều sinh linh kinh hoàng. Trời ạ, đúng là minh thổ sinh vật. Ta không nhìn lầm, tuyệt đối là minh thổ sinh vật có người thất kinh. Tràn đầy kinh hoàng, không chỉ có là hắn, có thật nhiều sinh linh nhìn thấy, Những sinh vật kia chính là minh thổ sinh vật, quỷ dị mà mạnh mẽ. Hiện tại, bốn phía từng đạo đáng sợ gợn sóng truyền đến. Ép tới mọi người tâm thần khổ sở, có chút thấp thỏm lo âu. Ầm, có người thân thể bay ra ngoài. Mọi người giật nảy cả mình, muốn cứu viện cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này sinh linh thân thể bỗng nhiên nổ thành một đoàn thịt nát bay ra. Triệt để chết rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đi, Lâm Dật khẽ quát một tiếng. Trước tiên hướng một phương hướng phóng đi. Long nữ chờ người tốc độ rất nhanh. Theo tới, những người khác vừa nhìn. Bản năng hình thành từng cái tiểu đội. Căng thẳng đề phòng, hướng bọn họ bên này tới rồi. Nơi này, tuy rằng sương mù tiêu tan, có thể như trước không nhìn thấy những sinh vật kia. Trừ phi là tập kích trong chớp mắt đó, mới có thể bắt lấy một điểm cái bóng. À, những này minh thổ sinh vật không có gì hay, nhưng vì sao tập kích chúng ta? Bưu bàn tử có chút phẫn nộ, không nhìn thấy, mò không được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Đây là người nào đều nổi nóng một cái tình huống. Cẩn thận, đột nhiên, Lâm Dật hoảng sợ, bản năng vung vẩy cánh tay. Nắm đấm bao bọc nguyên thủy phù hiệu hướng bên người long nữ đỉnh đầu đánh tới. Quyền ý bạo phát, giống như là biển gầm bao phủ, ầm một tiếng nổ vang, đáng sợ sóng khí lăn lộn mà ra, suýt nữa đem phụ cận người cấp hiên phi đi ra ngoài. May là mọi người thực lực mạnh mẽ, bằng không vẫn đúng là khó có thể chống đối Lâm Dật đáng sợ kia quyền ý. Mặc dù như thế, Hòa thái tử mấy người đối với hắn vẫn là kiêng kỵ cực kỳ. Nội tâm có mãnh liệt nguy cơ, đối với Lâm Dật sức mạnh đáng sợ đó lại có phát hiện mới. Càng cảnh giác, thật mạnh, đó là vật gì? Lâm Dật quăng nắm đấm, cảm giác như đánh vào thiết bản trên, khó có thể tin tưởng được. Vừa mới này cỗ gợn sóng quá mức đáng sợ, thậm chí có chút không ngăn được. Long nữ đứng ở bên cạnh hắn. Mày ngài sâu khóa, nhìn chằm chằm một phương hướng. Đột nhiên, nàng mặt cười nghiêm nghị, nói rằng, Lâm Dật, vừa mới này tập kích không chỉ là minh thổ sinh vật đơn giản như vậy. Ta bắt lấy một chút khí thức ngươi cũng cảm giác được. Lâm Dật tràn đầy nghiêm túc, nhìn mình trên nắm tay vết thương, lông mày không tự chủ túc lên, ở trên nắm tay, tàn dư từng tia một đáng sợ vết máu, chất lỏng màu vàng. Lộ ra một loại hơi thở của cái chết. Này vết máu, Bưu bàn tử thay đổi sắc mặt, đi tới phong ảnh vẻ mặt hơi động, ngưng trọng nói, ta cảm giác được, đây là minh thổ sinh vật không thể nghi ngờ. Hơn nữa các ngươi xem những này huyết dịch có cái gì không giống. Minh thổ có hoàng tuyền, đây là hoàng tuyền tộc sinh linh. Thủy Thiên nghiêm túc nói ra một cái đáp án. Minh thổ, hoàng tuyền tộc, đây là một cái thế nào chủng tộc? Lâm Dật trong lòng chấn động, cảm giác được sự tình có chút không ổn. Nơi này có số lượng đông đảo minh thổ sinh vật, thậm chí còn có ẩn giấu đi hoàng tuyền tộc nhân. Này có thể không được. Đệ thập thân tử mặt âm trầm, hừ nói, chỗ này, tại sao có thể có minh thổ sinh vật, thậm chí còn có hoàng tuyền tộc nhân ở đây? Lẽ nào những sinh vật này chính là này hoàng tuyền tộc cường giả khống chế? Có khả năng này, Hãn Thiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, chúng ta phiền phức lớn rồi. Không nói những này minh thổ sinh vật đáng sợ, vẻn vẹn này suy đoán hoàng tuyền tộc nhân, không phải chúng ta có thể tưởng tượng có cái gì e ngại. Minh thổ sinh vật thì lại làm sao? Hoàng tuyền tộc nhân thì thế nào? Nó nếu thật sự cường đại đến chúng ta không cách nào ứng đối mức độ liền sẽ không như vậy đánh lén. Ta xem nó chính là không có bản lĩnh đến chính diện theo chúng ta chống lại, Lâm Dật trực tiếp. Điểm ra một cái then chốt, xác thực, vẫn luôn là những này minh thổ sinh vật trong bóng tối tập kích. Vừa mới càng là có đáng sợ gợn sóng, nghĩ đến chính là này ẩn giấu sâu nhất hoàng tuyền tộc sinh linh. Nhưng không có chính diện tiến công chính là chứng minh nó còn chưa đủ mạnh lớn. Lâm Dật đảo qua bốn phía, cười lạnh nói, ta cảm giác, này hoàng tuyền tộc sinh linh không có hạn bạt mạnh mẽ. Nếu như vậy, chúng ta có gì đáng sợ chứ? Dám ra đây liền giết chính là đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tên này vẫn đúng là không sợ chết, mà lại nói cũng có đạo lý. Cuối cùng, mọi người không có nhiều lời, nhấc lên sức mạnh ở tay, đại đạo khí tức tràn ngập, sát ý sôi trào, chuẩn bị thời khắc xuất hiện tập kích, mà bọn họ còn chưa đi ra bao xa, liền nhìn thấy phụ cận sinh linh gặp tập kích, đáng sợ minh thổ sinh vật đến rồi, hơn nữa kéo đến tận số lượng đông đảo. Không được, chúng ta bị vây quanh, vào giờ phút này, hết thảy tiến vào nơi này sinh linh mới sợ hãi phát hiện. Nhóm người mình bị vây quanh, bốn phía, từng đạo quỷ dị gợn sóng truyền đến, đáng sợ cái bóng hiện lên lại biến mất, một con lại một con, số lượng đông đảo, nhìn thấy nơi này, ở đây cao thủ nhanh chóng tụ tập, hình thành một cái vòng phòng ngự từ, có thể vẫn còn có chút người đến không kịp, chỉ có thể bị một luồng gợn sóng ngăn cản, thậm chí phân chia ra đến, bị những kia minh thổ sinh vật cô lập lên. Chuẩn bị tập kích, minh thổ, hoàng tuyên tộc, giấu đầu lòi đuôi đồ vật, ngươi xuất liên tục đến cũng không dám sao. Có cường giả nổi giận, rít gào một tiếng, kết quả, bốn phía ẩn giấu sinh vật đáng sợ dồn dập chấn động. Tựa hồ chịu đến cái gì mệnh lệnh, trực tiếp nổi lên, một con lại một con rốt cục nhìn thấy. Hí, phủ vừa nhìn thấy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những sinh vật này số lượng quá nhiều, nhiều đến không thể nào tưởng tượng được, ở mọi người bốn phía, lít nha lít nhít đều là những sinh vật này, từng con dữ tợn để hống, răng nanh tùm, thị huyết khủng bố, Lâm Dật tâm thần chấn động, tê cả da đầu, những sinh vật này số lượng quá nhiều, mà này không phải mấu chốt nhất, làm người lạnh lẽo tâm gan chính là... Này lít nha lít nhít minh thổ sinh vật tựa hồ thật sự có người ở thao túng. Quả nhiên, những này minh thổ sinh vật thật sự có người ở thao túng. Là hoàng tuyên tộc sao? Long nữ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Nàng cảm giác được nguy cơ. Mọi người ở đây phụ cận, nhưng là như trước không nhìn thấy bất kỳ sinh linh cái bóng. Nói cách khác, đối phương ẩn giấu mình, cũng không có hiện lên bóng người. Khiến người ta nội tâm cực kỳ bất an. Hả, bỗng nhiên, Lâm Dật cảm giác được dị dạng. Không nói hai lời, ngực bạo phát vô lượng thần quang. Đại đạo khí tức sôi trào. Một luồng dâng trào sức mạnh bộc phát ra. Hắn phóng người lên, nắm đấm vung vẩy đập phá đi tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư không nổ lên đáng sợ sóng khí. Hất bay phụ cận không ít vây quanh mà đến minh thổ sinh vật. Lúc này, Lâm Dật đứng ở hư không, đối diện một đạo mông lung bóng người tái hiện ra, bị hắn bức bách đi ra. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, lập tức gây nên mọi người cảnh giác, sắc mặt khó coi, thật là có người ẩn trốn ở chỗ này. Này sinh linh nhìn Lâm Dật, tràn đầy than thở, nhân tộc, ngươi sức mạnh, không sai, hoàng tuyên tộc, ngươi năng lực, không kém mơ siêu. Lâm Dật trên mặt rất bình tĩnh. Trong giọng nói có một ít kinh ngạc, vừa mới, hắn cú đấm kia nhưng là ngưng tụ thời gian chi lực. Lại dung hợp nguyên thủy đại đạo, có thể như trước không thương tổn được đối phương. Có thể thấy được, này hoàng tuyên tộc sinh linh rất cường đại, chỉ ít không yếu hơn hắn tiểu. Hoàng tuyên tộc, cái này không thể nào. Minh thổ không phải là bị phong cấm 10 vạn tài, căn bản là không có cách ra vào sao. Có sinh linh mạnh mẽ la to, không tin đây là thật sự, một lần đến rồi nhiều như vậy các tộc thiên kiêu, xem ra ta vận khí không tệ à, này sinh linh hai mắt lập lòe hào quang màu vàng. Nụ cười lạnh lẽo, này một thân khí tức quỷ dị mà đáng sợ, trong giọng nói ý tứ làm cho tâm thần người run rẩy. Lại như là đem bọn họ xem là đồ ăn, muốn ăn chúng ta, ngươi có bản lãnh này sao? Đệ thập thần tử bình tĩnh gương mặt, đi tới, hỏa thái tử cả người thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, tương tự đạp bước mà ra, bị người xem là đồ ăn, trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, a, một đám nhược gà, các ngươi trước tiên theo ta sủng vật vui đùa một chút đi. Ta tạm thời không thời gian bồi các ngươi, này sinh linh nói xong. Thân thể biến mất không còn tăm hơi, cay gâu, quả nhiên. Theo này hoàng tuyền tộc nhân vừa biến mất, bốn phương tám hướng, Lít nha lít nhít vô số minh thổ sinh vật ầm ầm vọt tới. Giống như là thủy triều nhấn chìm những này người. Hết chương.